Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 3, cuộc chạm mặt bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Âm cười khẩy, nếu không phải cơ thể có vấn đề, thì cũng là xu hướng tình cảm có vấn đề. Lục Nghi không nhịn được bật cười. Tớ nói nghiêm túc đấy, anh họ tớ từng hợp tác làm ăn với anh ta, nói rằng Lâm Tấn Thận hoàn toàn không giống một người sống, chẳng có cảm xúc hay tình cảm gì. Khi còn du học ở Mỹ, anh ta đã kiêm nhiệm quản lý chi nhánh ở nước ngoài. Về nước xong thì trực tiếp điều hành tập đoàn. Đến bây giờ, chuyện kết hôn cũng nghe theo sắp xếp của gia đình để làm liên hôn thương mại. Anh ta không có thất tình lục dục sao? Lục Nghi đáp, nghe qua thấy cũng rất xuất sắc. Điểm mấu chốt không phải ở việc anh ta xuất sắc hay không, mà là một người như thế có thích hợp làm chồng không? Lục Nghi chỉ nhẹ nhàng nói, tớ hiểu rồi. Dù sao hiện tại vẫn chưa có gì chắc chắn mà. Khi bố mẹ cô đề xuất hôn nhân với Lâm Tấn Thận, họ cũng không hoàn toàn chắc chắn. Họ còn đưa ra một lựa chọn khác, đặt trước cô hai con đường. Thậm chí, cô và anh ta còn chưa gặp mặt, đến lúc chắc chắn thì đã muộn, tớ không thể trơ mắt nhìn cậu nhảy vào hố lửa. Giọng Dư Âm nghiêm túc hơn, tớ biết cậu không quá bận tâm đến chuyện hôn nhân, nhưng cũng không thể tùy tiện được. Lục Nghi gật đầu đồng ý. Khi cả hai đang trò chuyện, điện thoại của cô đổ chuông. Nhìn tên người gọi, cô từ chối cuộc gọi, nhưng chưa kịp đặt điện thoại xuống, đối phương gọi lại ngay. Lục Nghi dứt khoát bật chế độ im lặng, Dư Âm nghe tiếng chuông hỏi. Sao không nghe máy? Công việc thôi, bên đối tác gọi à? Ừ, thế sao không bắt máy? Đột nhiên cảm thấy không cần gấp gáp nữa. Cô không gấp, người khác mới là người sốt ruột. Dư Âm nhớ lại dự án mà họ đang phụ trách. Đối tác là một doanh nghiệp dưới trướng nhà họ Thôi. Cậu con út nhà họ Thôi là đàn em cùng trường, vốn là người quen từ nhỏ của cả hai. Cô hiểu rõ tính cách của Lục Nghi, chỉ cần không động chạm đến giới hạn của cô luôn nhẹ nhàng, hòa nhã. Nhưng nếu ai đó vượt qua giới hạn, cô cũng không phải kiểu người dễ bị bắt nạt. Dư Âm cười nhạt, nhắm mắt lại, đúng là họ được nước làm tới. Sau khi hoàn thành liệu trình chăm sóc da và dùng trà chiều, đúng 6 giờ, Lục Nghi nghe điện thoại. Đầu dây bên kia nói chuyện khách khí, dù đang rất gấp nhưng không dám lớn tiếng. Họ hỏi cô đang ở đâu, vì phía đối tác đã đến khách sạn và sẵn sàng nghiệm thu. Lục Nghi đáp, được, đợi chút, cậu định đi à, tớ đi cùng cậu. Dư Âm cũng rảnh rỗi, tò mò muốn biết, thần thánh phương nào, đang gây khó dễ. Lục Nghi liếc nhìn cô, Dư Âm giơ tay lên thề, tớ hứa sẽ không quá trớn. Đi thôi, Lục Nghi vừa làm sạch sâu da mặt nên không trang điểm, chỉ thoa chút son màu nút để gương mặt trông tươi tắn hơn. Làn da trắng mịn của cô khiến khí chất trở nên dịu dàng và tự nhiên hơn so với khi trang điểm. Khi đến khách sạn, trong sảnh đã có vài người chờ. Lý Thành Minh liên tục nhìn đồng hồ, vẻ mặt sốt ruột. Thấy cô xuất hiện, anh ta vội vàng bước tới, nở nụ cười khó khăn. Xin lỗi, vừa rồi có chút việc bận. Giọng Lục Nghi nhẹ nhàng vang lên, cô xuất hiện một cách ung dung. Không sao, chờ được mà. Câu trả lời của anh ta như rít qua kẽ răng. Lục Nghi mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng, vô hại như mọi khi. Buổi nghiệm thu triển lãm diễn ra suôn sẻ, không có gì đáng kể. Bất ngờ là Lý Thành Minh lại rất hợp tác, toàn bộ công việc hoàn thành đúng tiến độ. Khi rời đi, anh ta hạ giọng, giọng nói đầy ẩn ý. Chẳng trách cô Lục không để mắt đến tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra cô có nhánh cao hơn để bám vào. Tôi đúng là đã coi thường cô rồi. Anh ta đã làm việc trong ngành này nhiều năm, có thể coi là người cũ trong công ty. Nhưng lần này, anh ta bị cấp trên mắng xối xả, không hiểu nổi Lục Nghi đã dựa vào. Nhánh cao, nào để làm cho cấp trên nổi giận đến vậy? Lục Nghi nhìn Lý Thành Minh, không tỏ ra tức giận cũng không có vẻ chế nhạo. Ánh mắt cô bình thản. Đôi môi nhẹ cong lên một nụ cười thoảng qua, như một làn gió nhẹ, thậm chí giống như đang phớt lờ. Cô coi anh ta như không khí, không một chút bực bội, vì không cần thiết. Sắc mặt Lý Thành Minh ngày càng khó coi, sự tự tôn của anh ta bị nghiền nát hoàn toàn. Dư Âm khoanh tay, giày cao gót gõ từng tiếng xuống sàn khi tiến lại gần. Cô vươn ngón tay mảnh mai, đôi môi đỏ nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Tổng giám đốc Lý đúng không? Tôi là bạn của Lục Nghi. Lý Thành Minh lịch sự chìa tay ra, nhưng chưa kịp nắm thì Dư Âm đã rụt tay lại, vẫn giữ nụ cười trên môi. Lục Nghi nhà chúng tôi tính tình tốt, có một số chuyện không tiện nói ra. Nhưng tôi thì khác, tôi chẳng có chút phẩm chất nào, và sở thích lớn nhất là chửi người. Tiện cho tôi xin địa chỉ nhà anh được không? Không có ý gì đâu, tôi định mua giúp anh một cái gương. Lần sau ra đường, soi xem mình là người hay là thú, đừng tự biến mình thành thứ gì đó lố bịch. Lý Thành Minh tức tối rời đi, mặt đen như than. Dư Âm nhướng mày, tỏ vẻ đắc ý, Lục Nghi mỉm cười. Có vẻ mình phải mời cậu một bữa nữa rồi. Đương nhiên, hai người rời khỏi phòng triển lãm ở tầng 3 và đi thang máy xuống tầng 1. Khi vừa xuống đến nơi, đại sảnh khách sạn đột nhiên trở nên náo nhiệt. Nhân viên khách sạn lập tức nghiêm túc xếp hàng hai bên, như thể đang chuẩn bị đón tiếp một nhân vật quan trọng. Chẳng bao lâu, một đoàn người bước vào, số lượng lên đến vài chục, tất cả đều mặc trang phục công sở. Ai nấy giữ im lặng, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc. Đi đầu là một người đàn ông cao lớn, dáng bước mạnh mẽ. Anh ta có gương mặt sắc nét với sống mũi cao nổi bật, đôi mắt lạnh lùng, khiến người khác cảm thấy như có dòng điện chạy qua. Sau cú sốc ban đầu, Lục Nghi chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo và xa cách từ anh ta, như thể thiếu vắng hoàn toàn hơi ấm của con người. Người đàn ông đó không biểu lộ cảm xúc, gương mặt poker đến mức khiến những người xung quanh dường như cũng bị lây nhiễm sự nghiêm nghị. Hình tượng một, tinh anh, điển hình, cô thấy anh ta có chút quen mặt, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Lẽ ra họ chẳng có gì liên quan, nhưng khi cả hai vô tình lướt qua nhau, ánh mắt bất ngờ chạm vào nhau trong chớp mắt. Cái nhìn ngắn ngủi, bình thản, rồi cả hai tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, như thể chưa từng có gì xảy ra. Lục Nghi khẽ hạ mắt, hàng mi cong rũ xuống, Dư Âm khẽ tặc lưỡi. Cậu mạnh thật đấy, cậu biết anh ta sao? Lục Nghi hỏi, ánh mắt của Dư Âm như đang nhìn một người không có thuốc chữa. Cô nhếch mũi, nở một nụ cười gian tà. Chúc mừng cậu, đó chính là chồng tương lai của cậu. Người đàn ông vừa rồi chính là Lâm Tấn Thận, đối tượng liên hôn mà cô đã chọn. Lục Nghi chắc chắn rằng anh ta không nhận ra mình, hoặc nếu có thì chỉ cảm thấy cô quen mặt. Dù sao, ánh mắt ấy cũng nhạt nhẽo như ánh nhìn dành cho một người xa lạ. Đến lúc này, cô mới biết rằng khách sạn Hoa Đình nơi tổ chức triển lãm thuộc thương hiệu cao cấp của tập đoàn Hoa Vực dưới quyền quản lý của nhà họ Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tạm biệt sau bữa ăn, Dư Âm không quên trêu chọc. Lần này còn gặp lại không? Cách chương.